Vạn đạo Long Hoàng, chương 3295, một cái đều không buông tha. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đám người tìm theo tiếng nhìn tới, mở miệng là một cái thanh niên anh tuấn, rất nhiều người nhận ra, người này là Thái Hư Thánh Triều Thái Phó Chi Tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở Thái Hư Thánh Triều, mặc dù quốc sư quyền lực cường đại, quyền khuynh Thánh Triều. Nhưng là cũng không phải không người nào có thể chống lại, trước mắt Thái Phó chính là quốc sư đối thủ một mất một còn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hơn nữa tất cả mọi người biết rõ, Thái Phó, là đầu nhập vào nhị hoàng tử. Quốc sư là đứng ở Thái Tử bên này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thái Phó Chi Tử tự nhiên không sợ Vu Phàm, hắn còn giúp Lục Minh chỉ ra vừa rồi động thủ người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất tốt, các ngươi tất cả đều muốn chết. Lục Minh lạnh lùng mở miệng, thanh âm hết sức băng hàn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đụng, Lục Minh như một đầu hoang thú đồng dạng, xông về Vu Phàm bên kia. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Công tử mau lui lại, chúng ta tới ngăn trở hắn. Vu Phàm một cái thủ hạ kêu to, để Vu Phàm lui lại, sau đó, đi theo Vu Phàm mà đến thiên kiêu, nhao nhao đánh tới Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vừa rồi đối Thu Nguyệt xuất thủ, tổng cộng có 3 người cùng một chỗ liên thủ, cùng Lục Minh đối kháng. Đồng thời, Lam gia cái vị kia thiên kiêu số 1 cũng xuất thủ từ bên cạnh tập kích Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lam gia vị này thiên kiêu rất mạnh, thần vương lục trọng tu vi, thức tỉnh bản nguyên bí thuật, là vừa mới đối Thu Nguyệt xuất thủ mạnh nhất một người. Hơn nữa âm tàn độc ác, vừa ra tay chính là bản nguyên bí thuật, muốn một đòn mất mạng. Nhưng là, Lục Minh há lại sẽ nhường hắn đắc thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chúa tể chi môn nổi lên, tản mát ra 3 động khủng bố. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chúa tể chi môn cùng Lam gia thiên kiêu số 1 bản nguyên bí thuật đụng vào nhau, bộc phát ra kinh thiên oanh minh, sau đó, Lam gia thiên kiêu số 1 thân thể chấn động mãnh liệt hướng về phía sau nhanh lùi lại. Làm sao có thể, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhiều người chấn kinh, Lam gia thiên kiêu số 1 tên là Lam Bác thần vương lục trọng thức tỉnh bản nguyên bí thuật thực lực cực kỳ cường đại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là bây giờ cùng Lục Minh đối bính bên trong trực tiếp bị oanh bay, hoàn toàn không địch lại, điều này sao có thể. Thật là khủng khiếp, Lục Minh tu vi cũng đạt tới thần vương tứ trọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đích xác đáng sợ, hắn ở Thái Hư Hoàng gia Thánh viện tổ chức thời điểm tu vi mới thần vương nhất trọng, hiện tại thế mà đột phá đến thần vương tứ trọng so Thu Nguyệt tiến bộ còn nhanh. Biến thái A, gocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhiều người sợ hãi thán phục, tại mọi người sợ hãi thán phục bên trong, Lục Minh cũng không có đình chỉ công kích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đánh lui Lam Bác về sau, Lục Minh trong tay, xuất hiện bá thần thương. Thương đạo Trường Hà, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bá thần thương vung lên, một dòng sông dài xuất hiện, đem quốc sư phủ mấy cái thiên kiêu bao phủ ở bên trong, Trường Hà bên trong vô tận mũi thương, đối bọn hắn phát động công kích mãnh liệt. Phốc phốc phốc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quốc sư phủ 3 vị thiên kiêu, bị công phá phòng ngự, thân thể xuất hiện nguyên một đám huyết động. Trong đó có 2 cái thần vương lục trọng, nhưng là không có thức tỉnh bản nguyên bí thuật thiên kiêu, thân thể như tổ ong vò vẽ đồng dạng, trực tiếp vẫn lạc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một màn này, để Sở Thành không những cái này chiến thần thế gia người, sắc mặt hết sức âm trầm. Lục Minh dùng, chính là chiến thần thế gia tuyệt học nhưng là uy lực so chiến thần thế gia người dùng, càng mạnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh thân hình bạo trùng mà lên, bá thần thương liên tục quét ra. Đụng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quốc sư phủ cái cuối cùng thiên kiêu cũng bị một thương quét bảo. Có một cái thức tỉnh bản nguyên bí thuật thiên kiêu bị đánh giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. đánh giết người này về sau, Lục Minh thi triển cửu thiên côn bằng thuật, thân hình lóe lên, hướng về Lam Bác đánh tới. Thiên hạ kiếm đạo, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lam Bác giống to, bản nguyên bí thuật toàn lực thi triển, vạn thiên kiếm ảnh, hướng về Lục Minh phủ tới, muốn đem Lục Minh diệt sát. Nhưng là, Lục Minh lấy chúa tể chi môn mở miệng, chấn động phía dưới, hoàn toàn kiếm ảnh tiêu tán, Lục Minh thân hình không ngừng, thẳng hướng Lam Bác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lam Bác tu vi mặc dù mạnh hơn, nhưng là đối mặt Lục Minh, căn bản không địch lại. Lục Minh hai loại bản nguyên bí thuật liên tục thi triển, giao thế sử dụng uy lực mạnh mẽ mà khủng bố. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không có mấy chiêu, Lam Bác liền không địch lại, bị chúa tể chi môn đánh trúng bả vai, thân thể nhanh lùi lại, ho ra đầy máu. Chiến thần nhất kích chúa tể chi môn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh hét lớn, liên tục thi triển tuyệt chiêu. Một tôn to lớn chiến thần hiện lên, cưỡi tại trên chiến mã, hướng về Lam Bác phát động công kích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lam Bác kêu rên, thân thể nhanh lùi lại, kém chút bị xé nứt. Mà đón lấy, chúa tể chi môn tiếp tục chấn áp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lam Bác gào thét, một bên ho ra máu, một bên đối kháng, một đạo kinh thiên kiếm ý xông lên không trung, muốn ngăn trở chúa tể chi môn. Góc truyện audio.com, nhưng là, một đạo mũi thương, nhanh như thiểm điện, xuyên thủng hắn thân thể, hắn lại cũng không có dư lực đối kháng chúa tể chi môn chấn áp mà xuống, đập vào Lam Bác trên đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lam Bác cả người sụp đổ trên không trung, Lam gia thiên kiêu số 1 vẫn lạc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong đám người, Lam Phong sắc mặt bá một lần trắng bạch. Đến đây, vừa rồi đối thu nguyệt động thủ người toàn bộ bị diệt sát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng Lục Minh thân hình chưa dừng, tiếp tục đánh tới Vô Phàm. Vô Phàm chính là người chủ sử, há có thể không chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đủ, lúc này, một đạo tràn ngập uy nghiêm, thanh âm bá đạo vang lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thái tử, rốt cục nhịn không được mở miệng, những người khác chết thì cũng thôi đi, nhưng là Vô Phàm không thể chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vô Phàm chính là quốc sư con trai độc nhất, mà quốc sư, là hắn nhất phương. Nếu như mắt hắn nhìn xem Vô Phàm bị giết, người quốc sư kia quan hệ với hắn, nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thái tử mở miệng, Vô Phàm cuồng hỉ, mà Lục Minh thân hình có chút dừng lại. Vô Phàm chính là hạ lệnh người, phải chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh lạnh lùng mở miệng, để rất nhiều người trong lòng cuồng loạn, Lục Minh, đây là công nhiên ngỗ nghịch thái tử a. Thái tử sắc mặt lập tức liền trầm xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở Thái Hư Thánh Triều, thái tử quyền uy cực nặng, chính là tương lai thái tử. Hơn nữa, hắn ở thái tử vị trí này, đã làm vô số năm, khỏi cần phải nói, chỉ nói tu vi thái tử đã là Thái Hư Thánh Triều đỉnh cao cường giả, ngày bình thường, ở toàn bộ Thái Hư Thánh Triều, đều không có bao nhiêu người dám ngỗ nghịch thái tử ý tứ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng hiện tại, Lục Minh một cái hậu bối người, lại dám ngỗ nghịch thái tử ý tứ, cái này khiến thái tử trong mắt hiện lên một sợi sát cơ. Hắn vừa rồi mặc dù mở miệng, nhưng cũng không có động thủ, Lục Minh thấy tốt thì lấy, vừa rồi động thủ người, đã đều bị ngươi giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cuối cùng, thái tử dạng này nói, trong mắt của ta, mở miệng cùng động thủ, một dạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh y nguyên lắc đầu, dậm chân mà ra, liền muốn hướng về Vô Phàm đánh tới. Hắn không tin thái tử sẽ ra tay với hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thái tử đã sớm không tính thế hệ trẻ tuổi, chính là cùng Kinh Vũ cùng thế hệ, đến nay đều sống gần một cái năm hàng tinh năm tháng. Hắn tu vi đã sớm sâu không lường được, tự nhiên không có khả năng tự hạ thân phận đối Lục Minh xuất thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com. Lớn mật dám ngỗ nghịch thái tử, đại nghịch bất đạo, thái tử nhân hậu, không tính toán với ngươi, ta tới thay thái tử giáo huấn ngươi. quát lạnh một tiếng, một bóng người, bằng tốc độ kinh người, đánh về phía Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người còn chưa tới, đáng sợ kinh khí, cũng đã khóa chặt Lục Minh, hướng về Lục Minh ầm ầm giết đi. Ông, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trường thương quét ngang, bá thần thương hướng về sau mặt quét tới. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bá thần thương, cùng đạo thân ảnh kia một đạo trường ấn đụng vào nhau, bộc phát ra đáng sợ bạo tạc kình khí bốn phía, Lục Minh thân hình hướng về phía sau hơi hơi vừa lui. Mà đạo kia thân ảnh cũng rơi trên mặt đất, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Là Miêu Hâm, có người thấp giọng hô, nhận ra cái kia đối Lục Minh xuất thủ thanh niên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thông qua những người khác nghị luận, Lục Minh biết rõ, cái này Miêu Hâm chính là nhóm trước học viên bên trong đỉnh cấp thiên kiêu, ở trên một nhóm học viên bên trong, xếp hạng 20. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.